Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 957, quốc thuật chi uy. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất cùng Hắc Ma đều là bị quyền đầu đối đầu chỗ sinh ra cường đại lực. Phản chấn động phải bay rớt ra ngoài, liên tục trên mặt đất trọn vẹn lui lại mấy chục mét khoảng cách phương mới đứng vững thân hình. Hắc Ma tại Lam Phong liên thủ với Vương Tiểu Xuất phía dưới bị chấn động đến lui lại hơn 20 mét khoảng cách, bước chân hắn mỗi một lần rơi xuống đều muốn trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu chân đến. Từng đạo vết nứt càng là tại dấu chân phía trên hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Hắc Ma cánh tay lắc một cái, liền đem trên thân kình khí tháo bỏ xuống. Mà cái kia bị tháo bỏ xuống kình khí đánh trên mặt đất, lại là trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu dấu vết tới. Hắc Ma ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia lui lại hơn 10 mét Lam Phong. Sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Vừa rồi hắn theo Lam Phong quyền đầu đối đầu tựa như là hung hăng nện ở thép tấm bên trên. Mà lại hiện tại Hắc Ma đều cảm thấy cánh tay hắn hơi tê tê. Còn có một bên cái kia lui lại hơn 20 mét Vương Tiểu Xuất. Gia hỏa kia quyền đầu cũng là cứng rắn rất lợi hại. Cái này khiến đến Hắc Ma trong lòng hơi có chút giật mình. Phải biết phương mới đụng nhau, Hắc Ma thế nhưng là vận dụng cửu thành chi lực. Hắc Ma, đó chính là ngươi thực lực hòa khí. Cái này cùng ngươi mới vừa nói đi ra đại lời hoàn toàn không phù hợp a. Lam Phong ổn định thân hình, ánh mắt nhìn chăm chú lên Hắc Ma. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thời gian cấp bách, chiến thắng cứu Lang Vương Tần Dương. Lam Phong cũng không có cự tuyệt Vương Tiểu Xuất nhúng tay. Thật sự là sức mạnh cường hãn. Quả thực cũng là đang cấp đại gia ta thư giãn xương cốt gãi ngứa. Vương Tiểu Xuất cũng là tại lúc này mở miệng cười nói. Tuy nhiên Hắc Ma lực lượng thật là cường hãn vô song. Cứng rắn phanh lời nói hắn Vương Tiểu Xuất không phải là đối thủ. Nhưng là con hàng này miệng cũng là cứng như vậy. Hèn như vậy. Tốt. Rất tốt. Nghe được Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất lời nói, Hắc Ma trong mắt lóe ra phệ nhân đáng sợ quang mang. Một cỗ cường hãn hơn lực lượng thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn trên cánh tay gân xanh nâng lên. Một cỗ cường hãn hơn lực lượng tràn ngập tại toàn thân hắn. Trong thân thể của hắn giống như có một cỗ cường đại lực lượng tại lúc này tỉnh lại. Giờ khắc này, nếu là có mắt sắc người tỉ mỉ quan sát còn sống dùng nóng thành giống dụng cụ còn sống năng lượng. Thành giống dụng cụ tỉ mỉ quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện tại Hắc Ma thân thể bốn phía tựa như lưu động một cỗ khí lưu. Mà cỗ khí lưu này thì là tạo thành một đầu bên cạnh đại Hắc Long hư ảnh. Vờn quanh tại Hắc Ma thân thể bốn phía. Giờ khắc này, Hắc Ma tóc so trước đó trở nên càng thêm thon dài. Mà thân thể của hắn cũng là trở nên càng cao hơn đại thẳng tắp. Tựa như là một người trung niên trực tiếp từ trung niên biến thành trung niên. Bất luận là Lam Phong vẫn là Vương Tiểu Xuất tại thời khắc này đều cảm nhận được một tia nguy hiểm. Giờ khắc này Hắc Ma không thể xâm phạm. Cẩn thận một chút, Lam Phong quay đầu hướng một bên Vương Tiểu Xuất trầm giọng mở miệng nói. Yên tâm, đại gia cũng không phải người nào đều có thể bóp quả hồng mềm. Vương Tiểu Xuất mở miệng cười nói. Cẩn thận, nhưng mà, tại Vương Tiểu Xuất lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Lam Phong sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Nhịn không được trầm giọng mở miệng độ. Đông, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một tiếng nổ lại là âm vang ở giữa nổ vang ra đến. Lại là Hắc Ma tựa như hóa thành một đầu to lớn màu đỏ sậm cự long mang theo cuồng bạo lực lượng. Cùng lôi đình chi uy hung hăng xuất hiện tại Vương Tiểu Xuất trước mặt. Bị năng lượng màu đỏ sậm bao vây quyền đầu đeo hủy thiên diệt địa năng lượng hung hăng đối Vương. Tiểu Xuất đầu nện xuống. Mang theo sát ý vô biên thanh âm tại lúc này thì là lặng yên ở giữa vang lên. Hôm nay giết hại thì từ ngươi bắt đầu đi. Tiểu tử. Muốn trách lời nói thì trách ngươi theo lầm người đi. Ma Long cuồng xa, thần phục với bản hoàng dưới chân. Chết đi. mãnh liệt sinh tử nguy hiểm cảm giác tràn ngập tại Vương Tiểu Xuất trái tim, khiến cho đến hắn sắc mặt kịch biến. Giờ phút này hắn muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Hắc ma không chỉ có xuất hiện tại hắn trước mặt, tay phải hắn càng là mang theo cuồng bạo vô song mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt đối. Đầu hắn đập tới, nếu là Vương Tiểu Xuất bị một quyền này cho đập trúng, đầu chắc chắn trong nháy mắt vỡ ra. Hắc ma một quyền này mang theo lực lượng đã sớm siêu việt nhân thể lực lượng cực hạn, mà đạt tới một loại khác tầng thứ. Đáng chết, mắt thấy vô pháp trốn tránh, Vương Tiểu Xuất miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Hai tay của hắn cánh tay trong nháy mắt bị ngân sắc long lân nơi bao bọc. Sau đó bỗng nhiên giao nhau tới ở bên cạnh. Tại cái này gấp gáp thời gian phía dưới hắn chỉ có thể làm ra bị động như vậy động tác phòng ngự tới. Tại Vương Tiểu Xuất làm xong cái này động tác phòng ngự trong nháy mắt. Sau một khắc, cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Hắc ma quyền đầu rốt cục mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng rơi vào Vương Tiểu Xuất. Cái kia giao nhau trên cánh tay, bộc phát ra to lớn mà lại cực kỳ tiếng vang trầm trầm tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Vương Tiểu Xuất sắc mặt lại là trong lúc đó tái đi. Cả người thì là giống như một cái bị xe lửa đụng bay bóng đá, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng bay rớt ra ngoài. Chân tay hắn trên mặt đất càng là ma sát ra hai đạo bắt mắt dấu vết đến, tựa như là bị xe vòng nghiền ép lên. Mà cái này hai đạo bắt mắt dấu vết có chừng gần như hơn 50 mét khoảng cách. Nói cách khác, cho dù là Vương Tiểu Xuất tại thời khắc nguy cơ làm thành bị động phòng ngự, ngăn cản được hắc ma cái này tuyệt cường nhất kích, cả người hắn cũng bị trọn vẹn nện bay ra ngoài hơn 50 mét khoảng cách. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, hơn 50 mét bên ngoài, Vương Tiểu Xuất cả người nửa quỳ trên mặt đất. Hắn một cái tay chống đỡ trên mặt đất, cái tay còn lại là bởi vì hắc ma quyền kia đầu chỗ mang theo cuồng bạo lực lượng mà bị chấn động đến không ngừng mà run rẩy. Hắn cố gắng áp chế trong cổ họng cam điềm, thế nhưng là vẫn là áp chế không nổi, rốt cục nhịn không được, một ngụm đỏ tươi huyết dịch chính là từ trong miệng hắn phun ra. Cho dù là tại hắc ma công kích phía dưới Vương Tiểu Xuất làm ra phòng ngự, cũng bị hắc ma một quyền này cho chấn thành nội thương. Mà đối với dạng này kết quả, một bên hắc ma lại là cực độ địa không hài lòng. Hắn mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn mười thành chi lực quyền kế tiếp vậy mà tại Vương Tiểu Xuất tiếp nhận. Về sau vậy mà lại là như thế này kết cục. Bạch, hắc ma chính muốn lần nữa xông ra hoàn toàn đem Vương Tiểu Xuất phế bỏ đi. Thế nhưng là hắn phương mới vừa vặn có hành động, sắc mặt hắn chính là đột nhiên biến đổi. Hắn thân thể không chút do dự hướng về bên phải nghiêng người. Cánh tay phải thì là bị hắn đón đỡ ở bên người. Sau một khắc, cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Lại là hướng Tyrant Lam Phong mang theo khủng bố mà cuồng bạo cùng cực lực lượng xuất hiện tại hắc ma bên cạnh, hắn đùi phải thành roi, mang theo cuồng bạo cùng cực lực lượng hung hăng đối hắc ma đầu quất đánh mà đến. Lực lượng to lớn, không phải sức người đủ khả năng chống đỡ. Sở ra tuyệt kỹ, phi thối phá long tiên. Cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Lam Phong mang theo phá long chi lực đá ngang rốt cục rơi vào hắc trên ma thân. Bộc phát ra giống như buồn bực chống nổ vang tiếng vang trầm trầm tới. Còn như núi lửa bạo phát dâng trào lực lượng thì là gào thét mà ra. Tại Lam Phong đá ngang mang theo cuồng bạo lực lượng phía dưới, hắc ma nghiên cứu che ở trước người hắn cánh tay trực tiếp bị ngang ngược lực lượng cho chấn động. Ra đến, mà tại đem hắc ma đón đỡ ở bên cạnh cánh tay chấn động ra đến trong nháy mắt. Lam Phong mặt khác một đầu đá ngang chính là mang theo phá long chi lực hung hăng đối hắc ma lại. Một lần nữa rút đi, rơi vào hắc ma trên vai trái, bộc phát ra càng thêm chói tai tiếng vang tới. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, sau một khắc, lực lượng khổng lồ ầm vang ở giữa bạo phát. Hắc ma sắc mặt biến đổi, cả người trực tiếp bị cái này cỗ lực lượng cường đại chấn động phải bay rớt ra ngoài. một liền lui về phía sau mấy chục bước đặt ở ổn định thân hình. Long Thứ cận chiến thương. Nhưng mà, hắc ma thân hình Phương mới vừa vặn ổn định, Lam Phong thân thể lại một lần nữa hiện lên ở hắn trước mặt. Lam Phong phải tay nắm chắc thành quyền, giống như một cây tản ra hung lệ khí tức tiêu thương. Mang theo lôi đình vạn quân lực lượng hung hăng đánh tới hướng hắc ma. Va chạm thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đối mặt với Lam Phong tập kích, hắc ma vội vàng phía dưới chỉ có thể bị động phòng ngự. Theo Vương Tiểu Xuất phòng ngự tư thế một dạng, đối mặt Lam Phong Long Thứ cận chiến thương, hắc ma đồng dạng là lấy hai tay giao nhau tư thế đón đỡ ở bên cạnh cùng Lam Phong cái kia oanh kích. Mà đến giống như tiêu thương quyền đầu tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Tại cái này cuồng bạo lực lượng phía dưới, hắc ma bị chấn động đến lại một lần nữa sau lùi lại mấy bước. Thế nhưng là, Lam Phong lại là như bóng với hình. Tại hắc ma bị đẩy lui trong nháy mắt, Lam Phong thân thể lại là bỗng nhiên trầm xuống xoát động. Hắn đùi phải mang theo hoành tảo thiên quân chi thế thẳng đến hắc ma hạ bàn tới. Bất động như núi. Đối mặt với Lam Phong hoành tảo thiên quân hạ bàn công kích, hắc ma thần sắc băng lãnh. Hắn cũng không có trốn tránh, mà chính là khí dồn đan điền. Lực lượng toàn thân đều bị hắn rót vào đến hai chân bên trong. Thì giống như một khỏa nghênh phong mà đứng thương tùng, cắm rễ ở đại địa trong nham thạch. Trầm thấp tiếng quát bắt đầu từ hắc ma miệng bên trong truyền ra. Lam Phong đùi phải quét ngang tại hắc ma trên đùi, tựa như là đá vào thép tấm phía trên. To lớn lực phản chấn truyền tới, khiến cho hắn đùi phải một trận đau nhức. Không chút nào không thể dung chuyển hắc ma mảy may. Ma Long chi thủ, ngay tại Lam Phong sắc mặt biến đổi thời điểm, hắc ma cái kia thanh âm lạnh như băng chính là lặng yên ở giữa vang lên. Lại là hắc ma bàn tay tại lúc này bị năng lượng màu đỏ sậm bao vây. Tựa như hóa thành ma long chi chảo đồng dạng đem Lam Phong chân phải bắp chân cho bỗng nhiên bắt lấy. Khiến cho đến Lam Phong vô pháp tránh thoát mà ra. Bạch, sau một khắc, hắc ma nắm lấy Lam Phong đùi phải thủ chảo lại là bỗng nhiên phát lực. Trực tiếp đem Lam Phong thân thể cho nhấc lên. Sau đó mãnh liệt bắt đầu xoay tròn. Tựa hồ muốn đem Lam Phong cho quăng bay ra qua. Đi chết đi. Giờ khắc này, Lam Phong tựa như là một đầu bộ lập tức tác đồng dạng bị hắc ma cầm trong tay không ngừng mà vung. Vẩy lấy, tại giữa không trung tốc độ cao địa xoay tròn. Khi xoay tròn tốc độ cùng lực lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, hắc ma bàn tay lại lần nữa phát lực. Muốn Lam Phong cả người cho quăng bay ra qua. Mang theo sát ý vô biên thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Nên người chết là người mới đúng. Xoay tròn rảo sát. Nhưng mà, hắc ma thanh âm vừa rồi rơi xuống. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười đến. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn mặt khác một đầu đá ngang lại là tiếp lấy vừa rồi toàn chuyển chi lực. Bỗng nhiên uốn lượn câu ở hắc ma cổ, sau đó bộc phát ra lực lượng toàn thân. Đây là hoa hạ võ học bên trong điển hình hai chân khóa cổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.